Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, cố mụ mụ làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Khai bình rượu vang đỏ. Tivi bên trong truyền phát tin tân niên liên hoan tiệc tối. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt. Cố Dịch Đồng cầm rượu vang đỏ cấp cố mụ mụ cùng Kỳ Thúc đảo thượng. Kỳ Thúc trước giơ lên cái ly. Đối trên bàn một đám người nói. Cơm tất niên, người một nhà tề tửu. Tới, chạm vào một ly, chủ tịch vui sướng. Kỳ Cảnh Văn cùng Hạ Lộc Xanh cái ly bên trong là đồ uống. Đi theo giơ lên cái ly. Năm người chạm cốc, tiếng cười giơ lên, chủ tịch vui sướng. Cố mụ mụ trìu mến nhìn Hạ Lộc Xanh. Gắp một con lột tốt tôm phóng tới nàng tiểu mâm. Tới Lộc Xanh. Người thích nhất ăn tôm. Cảm ơn cố A-di. Kỳ Cảnh Văn bất mãn dùng chiếc đũa gõ mâm. Lên án nhìn cố mụ mụ. Ta đâu? Cố mụ mụ đôi mắt chừng. Răn dậy. Ăn Tết không chuẩn dùng chiếc đũa gõ mâm. Ngoài miệng tuy rằng là răn dậy. Nhưng là trên tay lại gắp tôm phóng tới Kỳ Cảnh Văn mâm. Kỳ Cảnh Văn cười hì hì nói. Mẹ thật tốt. Cảm ơn mẹ. Cố mụ mụ giận mắng. Cợt nhà, dùng quá cơm chiều lúc sau. Người một nhà ngồi ở trên sofa xem tiệc tối. Hạ Lộc Xanh tuy rằng nhìn không tới. Nhưng cũng đi theo ngồi xuống. Mau đến 11 giờ rưỡi thời điểm. Nhịn không được ngáp một cái. Cố Dịch Đồng lập tức nghiêng đầu xem nàng. Mệt nhọc, Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng gật đầu. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh từ trên sofa đứng lên. Sau đó đối Kỳ Thúc cùng cố mụ mụ nói. Kỳ Thúc, mẹ, thời gian cũng không còn sớm. Ta cùng Lộc Xanh về trước phòng. Các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Không đợi Kỳ Thúc cùng cố mụ mụ trả lời. Kỳ Cảnh Văn sâu kín mở miệng. Không bồi chúng ta vượt năm A, cố Dịch Đồng liếc xéo hắn một cái. Ý có điều chỉ, còn có hơn nửa giờ liền đến 12 giờ. Ngươi không có điện thoại muốn đánh. Kỳ Cảnh Văn ngẩn ra. Có chút bị người vạch trần tâm tư quẫn bách. Quay đầu không để ý tới cố Dịch Đồng. Cố mụ mụ đem Kỳ Cảnh Văn dị thường xem ở trong mắt. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cảnh Văn, ngươi có phải hay không có việc gạt chúng ta? Khẽ cười một tiếng. Cố Dịch Đồng không có lại tiếp theo ngốc đi xuống. Lôi kéo Hạ Lộc Xanh lên lầu. Hạ Lộc Xanh đi rửa mặt khe hở. Cố Dịch Đồng lấy ra di động nhìn nhìn. Mấy chục điều chưa đọc tin nhắn. Thuần một sắc chúc phúc. Cố Dịch Đồng tuyển mấy cái quen thuộc. Biên tập hồi phục tin nhắn. Gửi đi còn không có ấn đi ra ngoài. Màn hình đột nhiên biến đổi. Di động tiếng chuông vang lên. Điện báo biểu hiện là Tề Điệp. Tân niên vui sướng a, mới vừa chuyển được. Tề Điệp lớn giọng liền từ di động truyền tới. Cố Dịch Đồng hồi. Tân niên vui sướng. Lúc này Hạ Lộc Xanh rửa mặt xong từ rửa mặt gian ra tới. Nghe được Cố Dịch Đồng ở gọi điện thoại phóng nhẹ động tác. Hành hành. Cứ như vậy. Treo treo. Ta muốn đánh tiếp theo cái. Nói xong. Bên kia vội vàng treo điện thoại. Cố Dịch Đồng nắm di động không nhịn được mà bật cười. Di động vừa mới phóng tới trên bàn. Đột nhiên lại vang lên. Cố Dịch Đồng cầm lấy nhìn nhìn. Là Lục Viễn. Uy, sư huynh. Cố Dịch Đồng chuyển được điện thoại. Bên kia truyền đến Lục Phong thanh âm. Sư tỷ, là ta. Lục Phong, tân niên vui sướng a sư tỷ. Cố Dịch Đồng, tân niên vui sướng. Ngươi ở đâu đâu? Nghe tới như vậy loạn. Lục Phong cười nói. Võ quán mấy cái sư huynh đệ không về nhà. Chúng ta ở bên nhau vượt năm đâu. Sấn hiện tại còn chưa tới chúc phúc cao phong kỳ. Tín hiệu hảo. Trước cho ngươi gọi điện thoại. Bên kia Lục Phong nói. Sư tỷ, ngươi này đều hơn 4 tháng không có tới võ quán. Có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Quá xong năm cùng nhau ra tới tụ một tụ A từ Lộc Xanh tới rồi trong nhà. Công ty lại bắt đầu vội lên lúc sau. Cố Dịch Đồng là thật lâu không có cùng võ quán sư huynh đệ liên hệ qua. Lúc này nghe được Lục Phong nói. cũng nhịn không được tỉnh lại chính mình. Nói, hảo, chờ thêm năm, cùng nhau tụ một chút. Khi nói chuyện, Cố Dịch Đồng dư quang vẫn luôn chú ý Hạ Lộc Xanh. Thấy nàng ở tủ quần áo sờ soạng quần áo. Vì thế mở ra loa, đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Sau đó người chiều Hạ Lộc Xanh đi qua. Đem nàng từ tủ quần áo trước hơi hơi sau này kéo ra. Thấp giọng hỏi, tìm áo ngủ sao? Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia Lục Phong nói tiếp. Hảo, đến lúc đó sư tỷ ngươi nhưng mời khách. Hạ Lộc Xanh nghe được trên bàn di động truyền đến thanh âm. Cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất thời không nhớ tới là ai. Cố Dịch Đồng một bên đem áo ngủ từ tủ quần áo lấy ra tới. Một bên đề cao thanh âm hồi Lục Phong nói. Hảo, mời khách, vừa dứt lời. Liền nghe được Lục Phong bên kia truyền đến lách cách lang cang thanh âm. Lục Phong mắng một câu. Sau đó đối Cố Dịch Đồng nói. Sư tỷ, trước treo, Quan Nghiêm kia nhãi danh uống nhiều quá. Ta đi trước xem hắn. Trong chốc lát lại cho ngươi đánh qua đi. Không cho Cố Dịch Đồng đáp lời thời gian. Lục Phong liền treo điện thoại. Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ cười khẽ. Hạ Lộc Xanh cũng nghĩ tới gọi điện thoại chính là ai. Không xác định hỏi. Lục Phong, Cố Dịch Đồng không chút để ý gật đầu. Ứng lời nói. Là hắn, này áo ngủ là mẹ Tân cho ngươi mua đi. Ta trước kia chưa thấy qua. Liền xuyên cái này đi. Cố Dịch Đồng chú ý điểm đặt ở áo ngủ mặt trên. Không có chú ý tới Hạ Lộc Xanh sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Lần đó đi võ quán cấp Hạ Lộc Xanh lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy nặng nề không thôi. Tuy rằng hiện tại thập phần rõ ràng lúc ấy chính là chính mình dọa chính mình. Nhưng kia phân lòng còn sợ hãi cảm giác lại vứt đi không được. Cố Dịch Đồng cũng cho chính mình tìm kiện áo ngủ. Sau đó đóng lại tủ quần áo. Đối Hạ Lộc Xanh nói. Ta đi tắm rửa. Ngươi trước ngủ. Hạ Lộc Xanh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Chờ Cố Dịch Đồng người vào rửa mặt gian lúc sau. Hạ Lộc Xanh mới chậm rãi đi tới trên giường ngồi xuống. Nhấp môi lâm vào trầm tư bộ dáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Hảo một trận lúc sau. Hạ Lộc Xanh động. Chiều đầu giường trên bàn sờ soạng qua đi. Thuận lợi tìm được rồi Cố Dịch Đồng di động. Hạ Lộc Xanh nắm di động trên mặt có chút do dự. Tựa hồ rất là dễ dụa bộ dáng. Hạ Lộc Xanh gắt gao nắm lấy di động. Khớp xương ẩn ẩn trở nên trắng. Thật lâu sau, rốt cuộc hạ quyết định. Hạ Lộc Xanh sờ soạng tới rồi cắt đứt kiện. Trường đè lại, tắt máy tiếng chuông đột nhiên vang lên. Hạ Lộc Xanh bị hoảng sợ. Chạy nhanh xoay người vớt lên chăn. Đưa điện thoại di động giấu ở chăn phía dưới. Nặng nề tiếng chuông trong ổ chăn truyền đến. Qua vài giây ngừng lại. Hạ Lộc Xanh dẫn theo một lòng nghe rửa mặt gian động tĩnh. Cố Dịch Đồng giống như cũng không có nghe được tiếng chuông. Hạ Lộc Xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm bị đóng cơ di động. Hạ Lộc Xanh ý tưởng truyền bay nhanh. Nếu là đưa điện thoại di động bãi ở bên ngoài. Dịch Đồng tỉ nhìn đến di động khẳng định sẽ cầm lấy đến xem. Nếu là giấu đi. Nhìn không tới di động có lẽ liền không thể tưởng được di động sự tình. Nghĩ, Hạ Lộc Xanh lặng lẽ đứng dậy kéo ra tủ quần áo. Đưa điện thoại di động nhét vào tủ quần áo bên trong. Làm xong một loạt sự tình lúc sau. Có chút lo lắng để phòng ngồi trở lại trên giường. Vừa mới kia Lục Phong quải điện thoại thời điểm. Nói trong chốc lát lại cấp Dịch Đồng tỷ đánh lại đây. Nàng thật sự là không nghĩ làm Dịch Đồng tỷ tiếp. Hạ Lộc Xanh biết chính mình làm như vậy không đúng. Nhưng là lại khống chế không được chính mình. Nàng muốn cho Dịch Đồng tỷ hảo hảo. Lần trước võ quán cho nàng bóng ma quá lớn. Nàng cũng biết chính mình đưa điện thoại di động giấu đi chỉ là nhất thời. Nàng trước mắt nàng chính là muốn làm như vậy. Cố Dịch Đồng từ rửa mặt gian ra tới thời điểm. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh đã đưa lưng về phía phòng tắm phương hướng nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn như là ngủ rồi giống nhau. Trong tay động tác phóng nhẹ, Cố Dịch Đồng thật cẩn thận lên giường. Ở Hạ Lộc Xanh bên cạnh nằm xuống. Ngủ, Hạ Lộc Xanh đột nhiên giật giật. Chuyển qua thân tới, nâng cánh tay ôm lấy Cố Dịch Đồng. Sau đó tìm cái thoải mái tư thế. Bất động, Cố Dịch Đồng bị Hạ Lộc Xanh ôm lấy thân mình. Không thể động đậy. Nàng bất đắc dĩ nhẹ hô Hạ Lộc Xanh hai tiếng. Nhưng Hạ Lộc Xanh chỉ là nhíu nhíu mày. Đầu cọ cọ nàng bả vai lại bất động. Cố Dịch Đồng không đành lòng đánh thức Hạ Lộc Xanh. Thật cẩn thận nâng lên cánh tay. Đem đầu giường thượng đèn quan diệt. Trong bóng đêm, Hạ Lộc Xanh lặng lẽ mở mắt. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, Dịch Đồng tỷ không nhớ tới di động sự tình. Vừa mới mau hù chết nàng. Ngày kế sáng sớm, hai người đều rời giường lúc sau. Hạ Lộc Xanh cọ tới cọ lui không dưới lâu. Cố Dịch Đồng kỳ quái nhìn nàng. Làm sao vậy? Còn có chuyện, Hạ Lộc Xanh suy nghĩ như thế nào làm Cố Dịch Đồng chính mình hiện tại đi xuống. Ta còn không có rửa mặt. Dịch Đồng tỷ ngươi trước đi xuống đi. Cố Dịch Đồng không nghi ngờ có hắn. Lên tiếng, sau đó ngồi xuống án thư ghế trên. Nói, ta chờ ngươi. Ngươi mau đi rửa mặt. Hạ Lộc Xanh khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành một đoàn. Dịch Đồng tỷ ở chỗ này chờ. Nàng như thế nào đem điện thoại từ tủ quần áo lấy ra tới a? Trong lòng chính âm thầm kêu khổ. Kỳ Cảnh Văn thanh âm từ dưới lầu truyền tới. Tỷ, ngươi mau xuống dưới. Mẹ làm ngươi xuống dưới hỗ trợ. Hạ Lộc Xanh vội nói. Dịch Đồng tỷ ngươi trước đi xuống đi. Trong chốc lát ta chính mình đi xuống. Không có việc gì. Bên kia Kỳ Cảnh Văn còn ở thúc giục Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng có chút do dự. Chính ngươi đi xuống có thể được không? Hạ Lộc Xanh thật mạnh gật đầu. Không có việc gì. Ngươi không trở về phía trước cũng đều là ta chính mình xuống lầu. Đã thói quen. Nghe vậy, Cố Dịch Đồng yên tâm. Ứng Kỳ Cảnh Văn nói ra cửa. Đãi Cố Dịch Đồng vừa đi, Hạ Lộc Xanh nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ soạng đóng cửa lại đem cửa khóa trái chủ, sau đó đi vào tủ quần áo trước, đưa điện thoại di động lấy ra tới. Có ngày hôm qua tắt máy tiếng chuông sẽ vang kinh nghiệm. Hạ Lộc Xanh đưa điện thoại di động che đến chăn phía dưới. Sau đó sờ soạng mở ra cơ, một trận tiếng chuông vang lên lúc sau. Hoãn một lát, di động tin nhắn điên cuồng tuôn ra mà đến. Thu được tin nhắn chấn động hảo một trận đều không có ngừng nghỉ. Thẳng đến hoàn toàn không có động tĩnh. Hạ Lộc Xanh mới đưa di động từ chăn phía dưới đem ra. Làm bộ chấn định đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn. Cố Dịch Đồng tất nhiên là không biết Hạ Lộc Xanh động tác nhỏ. Nàng đang ở trong phòng bếp giúp Cố Mụ Mụ điều chấm sủi cảo nước sốt. Đúng rồi, người phía trước không phải làm ơn ngươi kỳ thúc lộng đạo manh khuyền sao? Kia khuyền ở huấn luyện doanh thế nào? Lộc Xanh có phải hay không sắp cùng kia khuyền cùng nhau huấn luyện? Cố Mụ Mụ rảo trong nồi sủi cảo. Đột nhiên nghĩ tới đạo manh khuyền sự tình. Quay đầu hỏi Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng đốn một cái chớp mắt. Sau đó nói, kia khuyền có điểm hung. Không thích hợp làm đạo manh khuyền. Đào thải, Cố Mụ Mụ nghe vậy có chút thổn thức. Ta nghe ngươi kỳ thúc nói mua kia chỉ khuyền không thiếu phí tiền. Lăn lộn thật lớn một vòng mới tìm được. Khi đó không phải nói thực thích hợp sao? Nói xong, lại lo chính mình gật gật đầu. Bất quá cũng là, đạo manh khuyền vốn dĩ liền không hào huấn luyện. Đầu nhập đại không nói. Có thể đủ tư cách còn cực nhỏ. Bị đào thải cũng không kỳ quái. Cố Dịch Đồng qua loa lên tiếng. Kỳ thật kia chỉ khuyền còn ở huấn luyện doanh. Đã cùng tân chủ nhân bắt đầu bồi dưỡng an ý huấn luyện. Cố Dịch Đồng lấy Hạ Lộc Xanh danh nghĩa đem đạo manh khuyền tặng đi ra ngoài. Lại còn có ở bỏ vốn giúp đỡ bọn họ kế tiếp phí dụng. Nhưng này hết thảy Cố Dịch Đồng cũng không có với ai nhắc tới. Hạ Lộc Xanh cũng không biết. Cơm sáng qua đi, Cố Mụ Mụ cầm bao lì xì cười tủm tỉm nhìn Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, tân niên vui sướng, tới, cho ngươi tiền mừng tuổi. Trong tay đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một cái đồ vật. Hạ Lộc Xanh lấy bao lì xì sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại đây. Gấp hướng Cố Mụ Mụ nói lời cảm tạ. Cảm ơn Cố A-di. Tân niên vui sướng. Kỳ cảnh văn từ phía sau lưu lại đây. Cố Mụ Mụ chiều hắn mắt trợn trắng. Sau đó đem chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho hắn. Kỳ cảnh văn cười nở hoa. Cảm ơn mẹ. Tân một năm mọi chuyện như ý. Một ngày so với một ngày tuổi trẻ. Cố Mụ Mụ tức giận chụp hắn một cái tát. Được được. Chỉ cần ngươi kia học tập thành tích có thể hảo điểm. Ta liền như ý, Kỳ Cảnh Văn sờ sờ cái mũi không ngôn ngữ. Cố Dịch Đồng ở một bên chờ. Đợi một trận cũng không chờ đến chính mình. Thấy Cố Mụ Mụ quay đầu phải đi. Vội vàng kéo. Mẹ, ta tiền mừng tuổi đâu? Ngươi bao lớn rồi? Ngươi còn muốn cái gì tiền mừng tuổi? Không có không có. Không chuẩn bị ngươi. Cố Mụ Mụ ghét bỏ vẫy vẫy tay. Tống cổ Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng chạm vào một cái mũi hôi. Giờ khóc giờ cười. Tỷ, ta phân ngươi một nửa. Kỳ Cảnh Văn bước nhanh tiến lên đây đến Cố Dịch Đồng bên người. Đem bao lì xì mở ra. Ngay sau đó gào. Mẹ ngươi này cũng quá keo kiệt đi. Mới cho 200 đồng tiền. Nói. Không chút do dự từ bao lì xì bên trong rút ra một chương. Nhét vào Cố Dịch Đồng trong tay. Một người 100, phía sau vừa mới đi phía trước đi rồi một bước Hạ Lộc Xanh. Theo Kỳ Cảnh Văn hành vi, yên lặng lui trở về. Chưa xuất khẩu nói cũng tất cả nuốt xuống dưới. Trên mặt đồ thêm cô đơn. Cố Dịch Đồng ngậm cười nhìn Kỳ Cảnh Văn. Đem 100 đồng tiền còn trở về. Được rồi, chính ngươi cầm đi, tâm ý tỉ lãnh, Kỳ Cảnh Văn kiên trì. Không được, đây là tiền mừng tuổi, nhất định phải có. Hai người giằng co một trận, Cố Dịch Đồng bất đắc dĩ. Đem tiền thu lên, trong lòng lại là ấm áp. Kỳ Cảnh Văn tuy rằng không phải chính mình thân đệ đệ. Nhưng đãi chính mình cái này tỉ tỉ lại không thể so bất luận cái gì đệ đệ kém. Nhìn nhìn bên ngoài thời tiết. Ánh mặt trời đã ra tới. Cố Dịch Đồng quay đầu lại nhìn xem hướng Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, chúng ta đi ra ngoài đạp xe đi. Nói xong quay đầu lại. Nhìn đến Hạ Lộc Xanh vẻ mặt mất mát biểu tình. Cố Dịch Đồng ngẩn người. Hạ Lộc Xanh ngẩn ngơ. Đạp xe, nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này. Cố Dịch Đồng trong lòng hứng thú chậm lại. Nàng nhíu mày tiến lên. Làm sao vậy? Ăn Tết không vui sao? Hạ Lộc Xanh vội vội vàng lắc đầu. Không, không có không vui. Cố Dịch Đồng nhíu mày nhìn nàng một lát. Mím môi, lại lần nữa nói. Đi kỵ xe đạp sao? Ở trong tiểu khu, sân quá nhỏ, phóng không khai. Hảo, Hạ Lộc Xanh hơi chút chần chờ. Sau đó ứng hạ, Cố Dịch Đồng đẩy xe đạp. Hạ Lộc Xanh bắt lấy xe đạp cái đuôi. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Cố Dịch Đồng ra cửa. Hai người đi vào trống trải địa phương. Cố Dịch Đồng làm Hạ Lộc Xanh trước thượng ghế sau trống được xe. Sau đó nàng thượng phía trước tòa. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng nói. Chuẩn bị tốt sao? Tới. 1, 2, 3. Đi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm. Hôm nay Hạ Lộc Xanh có vẻ chấn định nhiều. Tự nhiên khởi chân dẫm lên chân đặng. Bánh xe chậm rãi động lên. Hai người càng kỵ càng ổn. Đi phía trước đi rồi một trận. Trong tiểu khu mặt chơi đùa tiểu hài tử sôi nổi nghiêng đầu xem các nàng. Tiểu hài tử hi hi ha ha đi theo các nàng xe chạy một khoảng cách. Hạ Lộc Xanh thập phần thích chính mình đạp xe cảm giác. Tuy rằng phương hướng vẫn là muốn dựa vào Cố Dịch Đồng nắm chắc. Nhưng trong lòng như cũ có một loại khác cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn cảm. Đuổi theo đi, mau, đuổi theo lạp, Phía sau đột nhiên truyền đến tiểu hài tử náo nhiệt thanh âm. Cố Dịch Đồng quay đầu nhìn lại. Nhất thời vui vẻ. Chỉ thấy vừa mới đi theo các nàng đi phía trước chạy một khoảng cách hài tử. Không biết từ nơi nào làm ra xe đạp. Một đám hùng hổ chiều các nàng đuổi theo lại đây. Một bộ thể muốn siêu việt các nàng sức mạnh. Cố Dịch Đồng hướng bên cạnh né tránh. Đối Hạ Lộc Xanh nói. Lộc Xanh, chúng ta mặt sau có truy binh. Chúng ta kỵ mau một ít, ngươi có sợ không? Hạ Lộc Xanh cũng nghe tới rồi phía sau động tĩnh. Ẩn ẩn đoán được là chuyện như thế nào. Không sợ, Cố Dịch Đồng cười. Dưới chân động tác nhanh hơn. Hạ Lộc Xanh cũng đi theo kỵ nhanh. Xe tốc độ rõ ràng so vừa mới nhanh rất nhiều. Nhưng phía sau đám kia hài tử không thuận theo, không buông tha. Không bao lâu, một đám đều vượt qua Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh hai người. Sôi nổi hưng phấn hô to cười to. Cố Dịch Đồng đi theo tiểu hài tử phía sau. Vây quanh tiểu khu xoay quanh. Không khí nói không nên lời nhẹ nhàng tự tại. Lại cưỡi một trận lúc sau. Đằng trước tiểu hài tử đột nhiên ngừng lại. Một cái 13, 14 tuổi. Ăn mặc hồng nhạt áo lông vũ nữ hài tử bị từ xe đạp nâng lên lưu xuống dưới. Còn lại tiểu hài tử lập tức giải tán. Lưu lại tiểu nữ hài một người ứng đối trước mặt đại nhân. Tần Đậu Đỏ, ngươi sao lại thế này? Này từ đâu ra xe đạp? Nữ hài tử lớn lên đáng yêu cực kỳ. Đứng ở trước mặt đại nhân trước mặt. Cúi đầu nhận sai. Là Lý Thúc Thúc ra xe đạp. Ta xem không khóa. Đại nhân dựng mi nhìn tiểu nữ hài. Ngươi không cùng Lý Thúc Thúc chào hỏi liền cưỡi xe. Tần Đậu Đỏ, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Cố Dịch Đồng nhìn kia đại nhân có chút quen mắt. Sau một lát nhận ra tới. Đây là cách vách hàng xóm Tần Thúc. Cùng Kỳ Thúc công ty còn có sinh ý lui tới. Lộc Xanh, ngươi chống đỡ xe trước tiên ở nơi này chờ ta. Ta nhìn đến cái người quen. Đi chào hỏi một cái liền trở về. Cố Dịch Đồng tiến lên đây đến tiểu nữ hài bên cạnh. Đem tiểu nữ hài kéo đến phía sau. Sau đó ngậm cười nhìn Tần Thúc nói. Tần Thúc, về nhà lại huấn đi. Nơi này nhiều người như vậy. Đậu Đỏ cũng đều 13, 14 tuổi đại cô nương. Sĩ diện, Tần Thúc nhìn đột nhiên xuất hiện Cố Dịch Đồng ngẩn ra. Nhìn chằm chằm Cố Dịch Đồng nhìn một lát. Chợt tỉnh ngộ, cười. Dịch Đồng a, ai ra nhìn ta? Nhất thời cũng chưa nhận ra được. Phía sau tiểu cô nương tò mò nhìn Cố Dịch Đồng. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không gọi tỉ tỉ. Tần Thúc nhìn Tần Đậu Đỏ trừng mắt. Tần Đậu Đỏ ngọt ngào mở miệng. Tỉ tỉ, Tần Thúc lúc này mới lộ ra ý cười. Ngay sau đó có chút nghi hoặc nhìn Cố Dịch Đồng. Dịch Đồng, ngươi như thế nào ở bên ngoài đâu? Ngươi Ngô Thúc Thúc ra cái kia nhi tử. Tiểu Ngô không phải đi nhà ngươi tìm ngươi sao? Cố Dịch Đồng sửng sốt. Không phản ứng lại đây. Tìm ta. Chấm. Tần Thúc gật gật đầu. Đúng vậy. Vừa mới đụng tới còn cùng ta chào hỏi. Nói đi nhà ngươi, ước ngươi đi ra ngoài chơi à? Cố Dịch Đồng mày nhăn càng khẩn. Còn có chút khó hiểu. Tần Thúc nhìn đến Cố Dịch Đồng cái này biểu tình ngẩn ra. Chợt cười. Dịch Đồng, ngươi nha đầu này. Sẽ không biết hôm nay là ngày mấy đi. Hôm nay không phải đại niên mùng một sao? Tần Thúc coi chừng Dịch Đồng biểu tình. Liền biết Cố Dịch Đồng là thật sự không biết. Vì thế không biết nên khóc hay cười giải thích. Ngươi nha đầu này như thế nào so với ta còn lạc hậu a? Hôm nay là hai nguyệt 14 lễ tình nhân a. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, ngươi với ta trong mắt sống một mình. Ở đại gia bên kia, chủ tịch không gọi năm cũ sao? Ở tám mặt này, chủ tịch cũng kêu năm cũ. Cho nên văn liền như vậy dùng. Tám mặt vẫn luôn cho rằng đều như vậy. Kết quả ngày hôm qua tiểu tỷ tỷ xem văn kinh ngạc hỏi ta chủ tịch là năm cũ. Năm cũ không phải tháng chạp 23 sao? Tám mặt mới biết được không giống nhau. Anh, tiểu lộc này trương làm chuyện xấu. Nhưng là tiểu lộc không phải đào hài tử. Nàng chính là bởi vì lần trước đồng tỷ cùng Đường Xa luận bàn, dẫn tới đối võ quán có bóng ma, cảm thấy võ quán là nguy hiểm, cho nên mới sẽ tính trẻ con cảm thấy đồng tỷ tiếp không đến Lục Phong điện thoại, liền sẽ không cùng võ quán có liên lụy, liền sẽ không có đi luận bàn, có nguy hiểm, cách chương.